Thập niên 70, nàng dâu là thanh niên tri thức. Chương 31, có chút ngọt ngào một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vẫn có thể ly dị, nhưng gia đình bà và ông Tô không có quy tắc ly hôn như vậy, kết hôn thì phải thật tốt, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nhưng thật ra bà Tô có tính toán, bởi vì lúc trước con gái bà đâm đầu vào tường không thèm quay lại, kiên quyết đi theo thằng nhóc nhà lão Bùi kia, bà cũng muốn để cho con gái đi trải nghiệm chút khổ cực, nhưng 1-2 năm qua đi cũng có thể đón về tiếp nối công việc, đến lúc đó kết hôn cũng không muộn. Ai mà ngờ đứa con gái bất hiếu lại thành ra như vậy, bà quyết định xin nghỉ nằm ở nhà một ngày, ngực bị đau nhói lên vì tức giận. Mẹ nó mau ra đây, bà mau ra đây. Ngoài mặt ông Tô không thèm để ý đến thái độ của vợ ông, nhiều năm qua đi đã thành thói quen của ông, tất nhiên lúc này không kích động nổi. Kêu la cái gì, có phải con bé chết tiệt kia lại gây ra tai họa gì rồi không? Đều tại mấy người cưng chiều để cho nó đi ra ngoài, không biết sau này phải làm thế nào. Lúc bà Tô đi ra với chiếc tạp dề trước người, tức giận nói. Con gái tôi, con gái của chúng ta. Ông Tô xúc động đến mức không nói nên lời. Sắc mặt bà Tô căng thẳng, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng lấy bức thư ra, đọc nhanh như gió nhìn qua một chút, quả thực đúng là con gái bà mang thai, bà Tô có chút trợn mắt há hốc mồm. Bà nó ơi, chúng ta sắp lên chức ông bà ngoại rồi. Ông Tô cao hứng nói. Bà Tô cầm bức thư trong tay, không kịp phản ứng, nói. Chuyện này có phải hơi nhanh rồi không? Tính ra cũng không khác mọi người là bao, còn không nhanh. Ông Tô cười nói, bà Tô chừng ông một cái, nói. Dáng dấp thế nào cũng không biết con nhóc chết tiệt này dám đi lấy chồng, hôm nay đến cả con cái cũng có rồi. Bà vẫn không nhịn nổi sự tức giận. Bà nhìn trong thư xem, tình đã biết sai, nói lời xin lỗi với chúng ta, nhưng bây giờ con bé cũng không quá tệ, con rể chúng ta tốt vô cùng, con bé nói Tết năm nay sẽ cố gắng xem xét một chút, đến lúc đó còn có khả năng sẽ trở về. Ông Tô nói, chuyện mang thai được viết đầu thư, bà Tô thu lại tinh thần tiếp tục nhìn xuống thì thấy đứa con gái ngang ngược của bà nói lời xin lỗi phía sau. Hừ, tự biết mình sai rồi sao, đúng là thiếu roi thiếu vọt, trước kia tôi muốn đánh nó ông cứ luôn can ngăn, chiều nó để bây giờ thành ra bộ dạng này. Bà Tô hừ lạnh nói, hôm nay tình gả cũng đã gả rồi, bà xem giọng điệu của con bé trong thư, hiển nhiên không gả sai, cũng không quá tệ, những năm gần đây ngoại trừ thằng nhóc nhà họ Bùi kia thì cũng không coi thường gì nữa, hôm nay con bé có thể nói những lời yêu thích như vậy, người này nhất định cũng không kém cạnh. Ông Tô nói, thôi đi, chỉ dựa vào đôi mắt của nó thì có thể nhìn ra được cái gì là tốt. Điều kiện của nhà lão Bùi kia, mẹ con nó đều là những loại người gì, nó cũng muốn gả sao. Thật không biết sự thống khổ của nhân gian. Bà Tô hừ nói, lời bà mắng là cay nghiệt nhất, nhưng vé sữa bột cuối cùng cũng là bà tìm người đổi cho cô, vốn dĩ Tô tình muốn mỗi tháng một túi cũng không hề quá đáng, nhưng lần này tính toán thế nào, nhà cô gửi tới 3 túi. Em trai của cô gửi dĩ nhiên cũng viết thư cho cô, ngoài việc nói cho cô biết sự vui mừng của gia đình về chuyện cô mang thai, còn cho cô biết về lai lịch của sữa bột. Là bà Tô đã lôi kéo mối quan hệ để đổi lấy, không cần cô dùng tiết kiệm, sau này mỗi tháng đều có. Tô Tình vô cùng cảm động, trong ấn tượng của cô, người hung dữ nhất trong nhà chính là mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia phong của nhà họ Tô là từ phụ nghiêm mẫu điển hình, tính khí của cha cô rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nổi giận đối với những người con. Người có tính khí nóng nảy là mẹ cô, khi còn bé không ít lần muốn đánh cô. Nhưng đều bị cha cô cản lại, nhưng vẫn sẽ mắng cô, mà trong lòng cũng rất thương cô, nếu không, đoán rằng sẽ cho cô tới 3 túi sữa bột. Tô Tình vừa cảm động vừa rót một cốc sữa bò uống. Lúc này vợ của Vương Cương đi tới, nói, thanh niên trí thức Tô, cô có nhà không? Chị dâu vào nhà đi, em ở đây. Tô Tình nghe tiếng liền đi ra. Vợ Vương Cương đi vào cười nói. Chị hỏi thăm cho em được rồi, ngày mốt lão tử phải vội đánh xe lừa vào trong thị trấn, đến lúc đó em có thể đi theo. Tô Tình gật đầu, cảm ơn chị dâu. Cách chương.